Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 81, dẫn quái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, Phanh, 187. Ảo ảnh lợn rừng cừu hận nháy mắt rời đi. Xoay chuyển nó kia to mọng thân mình. Thở hổn hển liền chiều Tô Nhiên bản tôn vọt tới. Đáng tiếc cốt mao trùng cũng không sẽ tùy nó ý. Nhanh nhẹn tám cốt mao trùng trực tiếp khinh thân mà thượng. Một đôi truy liền phiến tới rồi ảo ảnh lợn rừng cái mũi thượng. Nhưng vào lúc này, Tô Nhiên hóa vàng mã lại lần nữa hồ tới rồi nó trên người. Phanh, 16, 187. Này đầu lợn rừng liên tục gặp công kích, điên cuồng đến cực điểm. Toàn thân bỗng nhiên xúc thành một cái đoàn. Toàn thân gai chấn động không thôi. Vèo, vèo. Vô số căn gai giống như mũi tên hướng về bốn phương tám hướng tiêu bắn đi ra ngoài. Trốn tránh không kịp Tô Nhiên bản tôn cùng cốt mao trùng toàn bộ trúng thầu. Tô Nhiên thừa dịp này đầu lợn rừng phòng ngự giảm bớt 20. Cơ hội, cháy bùng hóa vàng mã vô tình mà nhằm phía này chỉ xúc thành một đoàn ảo ảnh lợn rừng. Phanh, 198. Cốt mao trùng cũng xoay tròn vọt qua đi. Hướng tới kia đã tàn huyết lợn rừng công tới. Tàn huyết gần chết mà ảo ảnh lợn rừng bị liên tiếp công kích cấp kích phát ra dã tính. Nhất chiêu răng nanh lị răng liền cắn xé ở cốt mao trùng cột sống. Trong ánh mắt điên cuồng làm Tô Nhiên nhìn đều có điểm sợ hãi. Keng, 31, ảo ảnh lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất. Hóa thành một sợi khói nhẹ. Chậm rãi phiêu tán. Trên mặt đất chỉ còn lại có tử vong sau tuôn ra một quả đồng và cùng mấy bình nước thuốc. Ai u, này khờ hóa thế nhưng bị cốt mao trùng cấp phản chấn đã chết. Không tồi không tồi, Tô Nhiên tiến lên vài bước, đem tuôn ra đồ vật đều nhặt lên tới ném vào bàng quang. Tiếp tục làm cốt mao trùng về phía trước bước vào. Trên đường Tô Nhiên đánh chết ba con ảo ảnh lợn rừng lúc sau. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến kêu đánh tiếng kêu. Tô Nhiên lén lút tìm qua đi, phát hiện có tam chi đội ngũ đang ở khí thế ngất trời luyện cấp. Tô Nhiên trộm địa tạng ở một viên đại thụ mặt sau. Quan sát khởi bọn họ thuộc tính, này đó người chơi phổ biến cấp bậc đều không cao, mới 20 cấp tả hữu. Tô Nhiên nhìn chính mình kia mỏng như tờ giấy huyết lượng. Thở dài, lúc này hắn thực sự không nên cùng các người chơi sinh ra xung đột. Vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Để cho Tô Nhiên ghê tởm chính là, người chơi đều có một cái đặc thù chung cực kỹ năng. Hồ bằng gọi hữu, đánh không lại đã kêu người điểm này Tô Nhiên trực tiếp là ngăn cản không được. Huống chi là tam đội người chơi, chính là, chính mình nhiệm vụ thời gian cấp bách, hôm nay là cần thiết muốn hoàn thành. Như thế nào mới có thể tiêu diệt bọn họ đâu? Tô Nhiên trong lúc lơ đãng thấy được chính mình phân thân cốt mao trùng. Tức khắc trước mắt sáng ngời. Có, các đội người chơi đều ở đồng tâm hiệp lực mà soát 25 cấp quái vật. Ảo ảnh dã lang, loại này quái vật có loại đặc điểm. Công cao phòng thấp huyết thiếu. Đặc biệt thích hợp người chơi luyện cấp. Khổ qua hiệp, này quái mau treo, lại đi dẫn một con tới. Một diện mạo thanh tu chiến sĩ đối với bên người thuẫn chiến nói. Tên là khổ qua hiệp thuẫn chiến cười nói. Hôm nay thật thuận, đụng tới đều là lạc đơn ảo ảnh dã lang. So ảo ảnh lợn rừng dễ giết nhiều. Đông qua siêu nhân ngươi mau xem. Kia hai đội điểm tử thật bối. Thế nhưng làm cho bọn họ cấp dẫn ba con ảo ảnh dã lang. Đủ bọn họ uống một hồ. Đông qua siêu nhân cười ha ha. Đó là tự nhiên, vận khí tốt tự nhiên điểm tử chính. Một bên áo đặc dưa hấu là vị tuổi trẻ mảnh khảnh nữ hài tử. Nàng một bên dùng hỏa đạn công kích tới ảo ảnh dã lang. Một bên hô, đừng rong rong dài dài. Khổ qua hiệp, mau đi dẫn quái. Tô Nhiên nhìn đến bọn họ này hoa quả đội ngũ chung còn có một nữ hài tử. Chỉ thấy này lớn lên phi thường văn tĩnh. Chính mặc không lên tiếng mà cấp các đồng đội trị liệu. Khí dũ thuật liên tục phát ra. Chỉ là, này nữ hài tử tên thức dậy có điểm cá tính. Yêu nhất dưa chuột, chỉ chốc lát, Tô Nhiên phát hiện khổ qua hiệp lại lần nữa đưa tới một con ảo ảnh dã lang. Bọn họ đem này chỉ ảo ảnh dã lang cấp bao quanh vây quanh. Quần ẩu lên, mặt khác một chi đội ngũ thấy bên này chiến đấu phi thường thích ý. Quyết định họa thủy đông dẫn, hướng tới hoa quả gia tộc chi đội ngũ này chạy tới. Đem mặt khác hai chỉ ảo ảnh dã lang cấp thành công dẫn tới hoa quả gia tộc bên này. Ngoạ táo, quần ma loạn vũ hiệp hội món lòng nhóm, các ngươi âm hiểm không âm hiểm. Khẩu qua hiệp luống cuống tay chân mà ứng phó công tới ba con ảo ảnh dã lang. Liên tục bị thương khẩu qua hiệp huyết lượng bắt đầu nhanh chóng rơi chậm lại. Tình hình nguy hiểm đến cực điểm. Mệnh rũ thuật, bình đạm như nước thanh âm đúng lúc khi vang lên. Người này đúng là hoa quả gia tộc yêu nhất dưa chuột. Chỉ thấy yêu nhất dưa chuột toàn thân trắng tinh quang mang bắt đầu khởi động. Hóa thành nhất chiêu cao cấp chữa khỏi kỹ năng. Mệnh rũ thuật liền buông xuống tới rồi khẩu qua hiệp trên đầu. Huyết lượng tăng lên khẩu qua hiệp nháy mắt chuyển nguy thành an. Nhất chiêu thuẫn kích nện ở trong đó một con dã lang trên người. Thừa dịp dã lang bị choáng váng, tiếp đón khởi đồng bạn liền chạy hướng về phía kia chi quần ma loạn vũ hiệp hội người chơi đội ngũ. Ai u tiểu dưa chuột, ngươi thế nhưng lĩnh ngộ cao cấp chữa khỏi kỹ năng. Quần ma loạn vũ hiệp hội tinh anh cuồng bạo chiến sĩ tà ma cười nói. Nhanh lên tới ca ca hiệp hội đi. Ca ca có thật nhiều dưa chuột. Quản đủ, khụ khụ, tà ma ca, nói nhiều dễ dàng bị hài hòa. Thuẫn chiến oai nói ho khan một tiếng. Điểm điểm tà ma, hai người bọn họ ở trong hiện thực là một đôi song bào thai. Thể diện thượng giống nhau như đúc, tính cách lại là khác nhau. Cút ngay. Diện mạo văn tịnh yêu nhất dưa chuột nổi giận đùng đùng quát lớn nói. Nàng tên này là cái ngạnh thương, lúc ấy bị đồng học lừa dối vào hoa quả gia tộc. Kiến hào thời điểm làm nàng nổi lên này yêu nhất dưa chuột. Nàng vừa mới bắt đầu không biết này thâm ý cũng liền nổi lên. Này nhưng khen ngược, nào thứ bị người chơi nhìn đến tên này, đều sẽ lọt vào các người chơi chỉ trò trò. Làm minh bạch nguyên nhân sau nàng thiếu chút nữa nổi điên. Chỉ tiếc cải danh yêu cầu đồng vàng quá nhiều. Không có bao nhiêu kim tệ nàng chỉ có thể trước như vậy kêu. Tô Nhiên tránh ở nơi xa góc, nhìn này đó các người chơi lẫn nhau đấu lên. Xác thật có điểm vui sướng khi người gặp họa. Các người chơi liền điểm này không tốt, không hiểu đến đoàn kết. Cũng đúng, này chỉ là trò chơi. Đánh đánh giết giết mới náo nhiệt. Cũng không phải là sao, liền tại đây hai chi đội ngũ đối đua thời điểm, cốt mao trùng mang theo đại quân vọt tới, chỉ thấy cốt mao trùng một cái lắc mình lẻn đến này đó người chơi bên trong. Nháy mắt dừng lại thân mình, công hướng về phía cái kia miệng thiếu tà ma trên người. Tà ma đang cùng đông qua siêu nhân so đấu chứ lực lượng. Đột nhiên phát hiện dưới chân một con cốt mao trùng nhảy dựng lên. Trực tiếp phiến ở tà ma trên mặt, tà ma giận dữ, nhiều thế này người chơi ngươi không đi công kích, cố tình chui vào bên trong tới công kích chính mình lớn lên có như vậy chiêu quái sao? Tà ma mới vừa băng khai đông qua siêu nhân ôm hận một kích. Đại đao còn không có rơi xuống cốt mao trùng trên người khi. Lại đột nhiên phát hiện, mặt đất đang ở ầm ầm ầm chấn động, kia từng con ảo ảnh dã hùng. Dã lang, linh cẩu tảng lớn mà xuất hiện ở các người chơi tầm mắt nội. Khắp khu rừng hắc ám thế nhưng trào ra nhiều như vậy huyện yêu quái vật. Tất cả đều hướng tới này mười mấy người chơi vọt lại đây. Ách, chuẩn xác mà nói là hướng về phía cốt mao trùng tới. Sở hữu người chơi lúc này tất cả đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Cất bước liền chạy, Tô Nhiên hắc hắc cười. Cười xem trước mắt các người chơi giống như chó nhà có tăng cướp đường mà chạy một màn. Không có người chơi tồn tại, hắn nhiệm vụ mới có thể bình thường tiến hành. Nhưng dần dần, Tô Nhiên sắc mặt trở nên mất tự nhiên lên. Ta dựa, các ngươi nhưng thật ra đổi phương hướng chạy a. Tô Nhiên căm giận mà nói một câu. Cấp tốc đứng lên, cùng này đàn người chơi vừa mới bắt đầu phản ánh giống nhau. Cất bước bỏ chạy, nguyên lai. Này đó người chơi chạy trốn phương hướng hảo xảo bất xảo mà đúng là hướng về Tô Nhiên bên này. Tô Nhiên không chửi đồng mới là lạ. Cách chương.